Thiên Vô, chương 384, núi lửa bùng phát nghiền áp toàn trường, 2, góc truyện audio.com, Trần Lạc thì sao, không chỉ lừa gạt tình cảm của nữ thần còn cám dỗ hai nữ thần khác, người nào gan lớn bao nhiêu mới làm được hành động này? Nam nhân vô sỉ cỡ nào mới làm như vậy? Một nữ thần yêu ngươi đã làm người ta hâm mộ chết, ngươi còn cám dỗ hai nữ thần khác, ngươi lăng nhăng quá vậy. Bao nhiêu năm qua bốn đại viện trung ương học phủ khó khăn lắm mới xuất hiện ba nữ thần, giờ thì tốt rồi, đều bị một tên khốn nhúng chàm, còn cho người ta sống không? Khốn kiếp quá khốn nạn, đáng chu sát, khốn kiếp, Hoàng Tuyền đứng trong không trung giận điên lên, gằn từng chữ. Ngươi còn dám phong lưu thêm nữa không? Tức chết ta, Hoàng Tuyền biến mất như đã hóa thành bóng đêm, ngôi sao vẽ ngai sư tử tỏa ánh sáng thần kỳ. Tịch Nhược Trần há mồm nhe hai răng nanh, đấu trường thí luyện sục sôi huyết khí. Gia Cát Thiên Biên như người như rồng, ong tức mà thành, bày ra khí phách vương giả ánh sáng đế vương thì toàn trường sôi trào. Tịch Nhược Trần, Gia Cát Thiên Biên, Mạc Khinh Sầu, Lạc Anh, Tiết Thường Uyển, Hoàng Tuyền, Tần Phấn, Ngạo Phong hợp tác công kích một mình Trần Lạc. Tất cả mọi người điên cuồng kêu gào, đánh chết tên khốn đó. Đánh chết nam nhân thối tha kia, đánh chết lưu manh này, điên rồi, không chỉ các khán giả, đám người Tịch Nhược Trần, Gia Cát Thiên Biên, Mạc Khinh Sầu, Lạc Anh, Tiết Thường Uyển, Hoàng Tuyền, Tần Phấn, Ngạo Phong bất chấp tất cả điên cuồng công kích. Trong phút chốc các loại lực lượng luân phiên diễn sinh nở tung trong đấu trường thí luyện. Có người cảm thán đây mà là thí luyện mạo hiểm gì, rõ ràng là đại chiến yêu hận tình thù. Chiến, điên cuồng chiến, bọn họ thật sự rất cường, ai nấy có ý thức chiến đấu siêu cao. Lúc mới bắt đầu mỗi người tự đánh lẻ, khi phát hiện không thể làm gì được Trần Lạc thì tám người ăn ý chọn từ bốn phương tám hướng cùng nhau công kích. Trần Lạc là con người, không phải thần. Dù Trần Lạc có hai linh nguyên Thái Âm linh nguyên, Đại Nhật linh nguyên, có thất linh luân mênh mông, ngộ thiên nhiên huyền diệu chi lực lại có ba phân thân cường đại cũng không ngăn nổi tám người cùng công kích. Ầm ầm ầm ầm ầm. Tịch Nhược Trần, Gia Cát Thiên Biên, Mạc Khinh Sầu, Lạc Anh, Tiết Thường Uyển, Hoàng Tuyền, Tần Phấn, Ngạo Phong lại cùng nhau công kích Trần Lạc khẽ rên, nửa người bị đẩy vào hố sâu. Vù vù vù vù vù, tám người quay về vị trí của mình, Gia Cát Thiên Biên như phi long tại thiên, long uy vương giả tước hương thần hục. Lạc Anh như phượng hoàng niết bàn, muôn chim triều bái. Tịch Nhược Trần nhe nanh, biển máu ngập trời, Mạc Khinh Sầu như nữ thần tượng băng, mọi thứ đóng băng. Ngạo Phong như Đại La Kim Phật bất động minh vương. Tần Phấn như Bồ Đề ba đầu sáu tay giáng trần. Hoàng Tuyền như bóng đờm buông xuống, trời sao rực rỡ, nghĩa sư tử tỏa sáng chói lòa. Tịch Nhược Trần, Gia Cát Thiên Biên, Mạc Khinh Sầu, Lạc Anh, Tiết Thường Uyển, Hoàng Tuyền, Tần Phấn, Ngạo Phong nhắm ngay cơ hội phát ra sát chiêu của mình muốn tiêu diệt Trần Lạc. Trần Lạc quá to, nếu tám người đã tìm chết thì hôm nay lão tử thành toàn cho các ngươi. Trần Lạc vỗ hai tay, nhảy vọt lên cao, giang đôi tay ra, ngửa đầu hú dài. A, ầm ầm ầm ầm ầm. Đấu trường thí luyện bỗng nứt ra một lỗ hổng như núi lửa bộc phát, bên trong trào ra cột dung nham thô to. Bùm bùm bùm bùm bùm, bùm bùm bùm bùm bùm, một cột, hai cột, mười cột, một trăm cột. Chớp mắt đấu trường thí, góc truyện audio.com, luyện ngàn thước đã thủng lỗ chỗ, hơn 100 lỗ hổng núi lửa đều trào ra cột dung nham. Trần Lạc đứng trong không trung toàn thân đỏ rực, mỗi tấc da như tôm luộc bốc khói trắng, đôi mắt sâu thẳm tựa lửa giận chừng, bế nghĩa thiên hạ càn quét. Trần Lạc bá đạo quá to, chết hết đi, ầm ầm ầm ầm ầm. Đấu trường thí luyện ngàn thước hoàn toàn sụp đổ, dung nham cuồn cuộn tựa sóng thần đổ ập xuống. Vang một chuỗi tiếng giòn vang, dù là long uy của Gia Cát Thiên Biên hay huyết uy của truyền tống, uy đại la của Ngạo Phong, lực lượng tám người phát ra trong khoảnh khắc này bị nghiền tan tác. Trong kế hoạch ám quang khổng lồ tràn ngập dung nham, nhìn từ xa như quả cầu lửa, bát phương đại trận bị chấn rung rinh. Mọi người ngơ ngác nhìn hình ảnh này, bị rung động mất hồn. Bọn họ chưa từng thấy lực lượng khủng bố như vậy, kinh khủng chấn bát phương đại trận rung rinh, khủng bố đến nỗi linh thức không dám điều tra sâu. Khi mọi người không biết tình hình chiến đấu ra sao thì bùm một tiếng, tám bóng người từ bát phương đại trận lao ra ngoài, đáp xuống đất. Mọi người nhìn lại, là Tịch Nhược Trần, Gia Cát Thiên Biên, Mạc Khinh Sầu, Lạc Anh, Tiết Thường Uyển, Hoàng Tuyền, Tần Phấn, Ngạo Phong vây công Trần Lạc. Tuy nhiên khi thấy rõ mặt mũi của tám người thì các khán giả hút ngụm khí lạnh. Chiến y Gia Cát Thiên Biên rách nát, miệng mũi chảy máu, hai gò má có dấu tay đẫm máu. Gia Cát Thiên Biên té dưới đất không gượng dậy nổi, đôi mắt kinh hoàng nhìn bát phương địa trận. Đầu Tịch Nhược Trần có một dấu tay, tóc rụng hết, xương đôi tay gãy mềm oặt. Ngạo Phong, Tần Phấn bị đốt thành than, kim thân không còn. Hai người nằm sấp dưới đất, đôi tay run run. Tình huống của Mạc Khinh Sầu, Lạc Anh, Tiết Thường Uyển càng tệ. tóc tai bù xù, miệng mũi phun máu, rất chật vật. Tuy Mạc Khinh Sầu, Tiết Thường Uyển, Lạc Anh đứng nhưng lảo đảo kinh khủng nhìn. Trong 8 người chỉ có Hoàng Tuyền bề ngoài bị nhẹ nhất, trừ sắc mặt hơi tái, biểu tình kinh hoàng ra không có gì đáng lo. Chuyện gì vậy? Mới rồi trong đấu trường thí luyện bỗng trào ra lực lượng dung nham siêu khủng bố, mọi người không dám dùng linh thức điều tra nên không biết tình hình chiến đấu, giờ phút này nhìn thấy 8 người bị đánh bay thì rất là hoảng sợ. Bọn họ biết Trần Lạc phát ra lực lượng này chỉ mới 3 giây, tại sao Tịch Nhược Trần, Gia Cát Thiên Biên, Mạc Khinh Sầu, Lạc Anh, Tiết Thường Uyển, Hoàng Tuyền, Tần Phấn, Ngạo Phong bị đánh thảm như vậy? Cửu âm phệ linh trận lần này trừ phi ngất xỉu lệnh bài thí luyện mới vận chuyển truyền tống đi. Tuy Tịch Nhược Trần, Gia Cát Thiên Biên, Mạc Khinh Sầu, Lạc Anh, Tiết Thường Uyển, Hoàng Tuyền, Tần Phấn, Ngạo Phong bị thương nặng nhưng còn tỉnh táo thế nhưng vẫn bị truyền tống đi. Nhiều người nhận ra là Trung ương học phủ hành động. Trong tình huống nào các đại nhân vật Trung ương học phủ chịu ra tay truyền tống 8 người? Chỉ có một tình huống, đó là khi an toàn sinh mạng của Tịch Nhược Trần, Gia Cát Thiên Biên, Mạc Khinh Sầu, Lạc Anh, Tiết Thường Uyển, Hoàng Tuyền, Tần Phấn, Ngạo Phong bị uy hiếp. Mọi người đều biết đệ tử tham gia cuộc thi đấu mỗi người có một khối lệnh bài thí luyện, lệnh bài này không đơn giản ghi chép thành tích, sau khi luyện hóa sẽ kết nối với thất tinh chi nguyên, bảo vệ linh hồn, linh hải, linh nguyên không bị tổn thương. Bây giờ các đại nhân vật Trung ương học phủ truyền tống 8 người đi, tức là nói lực lượng của Trần. gocchuyenaudio.com Lạc Cường đại đến mức các đại nhân vật không nắm chắc lệnh bài thí luyện có bảo vệ được ba linh của Tịch Nhược Trần, Gia Cát Thiên Biên, Mạc Khinh Sầu, Lạc Anh, Tiết Thường Uyển, Hoàng Tuyền, Tần Phấn, Ngạo Phong không? Google Tag, CMD, Post Function Google Tag, Display, DeepGPT AD 14460085903170 cách chương.